Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 133, thiêu đốt sinh mệnh. Vô Đông thành phương hướng Tây Bắc, hoa dã bên trong, màu xám trắng mây đen dưới, hai cái bóng dáng chính đứng đối mặt nhau. Hoffman mỉm cười hỏi nói, ô cam thống soái. Không biết ngài có đồng ý hay không chúng ta thỉnh cầu. Cái này đồng dạng là một bộ tinh thần hình chiếu. Tại vị này cường hãn kinh khủng tồn tại trước mặt. Không có người dám can đảm nghênh ngang giáng lâm. Liên tục tăng lên thăng truyền kỳ hắn. Cũng không dám khinh thị như vậy đối phương. Có thể thống soái một chi ác ma quân đoàn cường đại tồn tại. Ai dám khinh thị? Nhân loại, thật thú vị sinh vật. So với chúng ta ác ma còn muốn tự tư tham lam. Ocam nhìn qua đối phương, cũng đầy là ý cười. Thân vì nhân loại, lại cùng hắn ác ma này tiến hành giao dịch, mong muốn liên thủ giết sạch nhân loại thành thị. Cái này khiến hắn ác ma này đều không thể không hoài nghi. Đối phương là ác ma còn là nhân loại. Các hạ, đến truyền kỳ cấp bậc, còn cần đến để ý cái này chút sao? Hó sần dáng tươi cười vẫn như cũ, không để ý chút nào đối phương trong giọng nói trào phúng. Thân là sợ hãi giáo hội giáo chủ, tại gia nhập giáo hội trước đó, hắn nhưng là tự tay giết chết vợ mình nữ nhi. Từ đó trở đi, hắn liền đã bỏ đi nhân loại thân phận, vì thu hoạch lực lượng cường đại hơn mà bóp méo linh hồn. Qua nhiều năm như vậy, hắn không biết tự tay giết chết bao nhiêu nhân loại, sớm đã thanh mình cùng nhân loại hóa thành hoàn toàn khác biệt giống loài. Càng ngay thẳng mà nói, nhân loại trong mắt hắn chỉ là một đám có thể cung cấp sợ hãi chi lực, để hắn vô hạn tăng lên mạnh lên hoa màu, bị thu gặt người, vậy rốt cục biến thành người thu hoạch nông phu. Rất tốt, ta có thể cho phép các người sợ hãi giáo hội. Cùng ta cùng một chỗ đánh hạ tài phú thần điện. Ocam thản nhiên nói, thân vì ác ma quân đoàn thống soái, một cái cường đại truyền kỳ cao giai cường giả. Hắn bề ngoài nhìn tương đương ôn văn nhã nhặn, dù là nói xong như thế cuồng vọng lời nói, y nguyên lộ ra gió êm sóng lặng, như cùng ở tại nói xong đi cái nào du ngoạn như thế. Vậy ta liền đợi đến các hạ tin tức. Hoffman bóng dáng tiêu tán, như thế khăng khăng cùng ác ma hợp tác, tự nhiên là vì tốt hơn cướp đoạt Vô Đông thành hủy diệt lúc phóng thích bàng rất lớn sợ hãi chi lực. Vẻn vẹn thôn phệ bộ phận Usu thành sợ hãi chi lực. Liền để hắn thành công từ cấp 4D giai một đường tăng vọt tấn thăng đến truyền kỳ. Cái này khiến hắn hết sức mong đợi, đem Vô Đông thành hủy diệt về sau. Thôn phệ hết cả tòa thành thị sợ hãi chi lực, có thể hay không để cho hắn tấn thăng đến truyền kỳ cao giai. Tiếp tục như vậy nữa, một đường thôn phệ, hắn cuối cùng đem phong vương, thu hồi áp đảo tất cả giáo hội cao tầng cường hãn thực lực. Thật là có ý tứ nhân loại, để báo đáp lại, liền để ta đem bọn ngươi hết thảy diệt vong a. Ocam lẩm bẩm nói. Tiến đánh tài phú thần điện là hắn hiện giai đoạn trọng yếu nhất nhiệm vụ. Cái kia tòa thần điện hạ phương có thể trấn áp phong ấn một cái vô cùng kinh khủng tồn tại. Hắn mục tiêu chính là đem phóng xuất ra. Cho đến lúc đó, cho dù là nhân loại vương giả giáng lâm, cũng vô pháp ngăn cản hủy diệt Vô Đông thành. Ba ngày sau, Sauron điều chỉnh hoàn tất, lại lần nữa tiến nhập mộng cảnh thế giới. Lần này, hắn mục tiêu chính là thăm dò vĩnh hằng lao tù địa ba tầng dưới. Dưới mắt gặp được nguy cơ đã vượt qua hắn trưởng khống phạm vi. Nhất định phải đạt được càng mạnh trợ lực. Íp cái này cấp 4 cao giai, đụng chạm đến truyền kỳ cánh cửa cường giả. Vậy vẻn vẹn phong ấn tại dưới mặt đất tầng 2, hiển nhiên mang ý nghĩa địa ba tầng dưới tuyệt đối có truyền kỳ cường giả. Dưới mặt đất tầng 2 chỉ có tiểu loli íp một tù nhân. Sauron thở sâu, sải bước đi hướng thông đạo dưới lòng đất. Ở trong đường hầm, không có gặp đến bất kỳ tập kích. Địa ba tầng dưới tựa hồ ép căn không có huyết long quân đoàn binh sĩ may mắn còn sống sót. Nhưng tiến xuống dưới đất về sau, nhiệt độ đã bắt đầu kịch liệt kéo lên. Từ nguyên bản âm lãnh lạnh buốt, một đường nhảy lên tới khốc nhiệt khó nhịn. Đến cuối cùng, Sauron đi ra thông đạo, rõ ràng nhìn thấy phía trước biến thành một mảnh xích hồng sắc. Một mảnh tràn ngập hỏa diễm nham tương địa ngục. Toàn bộ mặt đất bị triệt để hòa tan thành nham tương. Trên vách tường vậy một mảnh đỏ thẫm. Hết thảy bao phủ tại nóng rực bên trong. Tại cái này một mảnh lửa đỏ trung ương. Có cái này một cái khá là khổng lồ ngọn núi nhỏ màu đỏ. Không, tự tin nhìn lời nói. Cái kia rõ ràng là một đầu quái vật khổng lồ. Một đầu hồng long. Sauron cuối cùng minh bạch. Lúc trước vì sao Aip có thể một chút nhận ra đầu kia hồng long thực lực. Nguyên lai tại trong lao tù trấn áp một đầu đồng dạng cự thú. Hơi khác biệt là, đầu này cự long cánh thịt lộ ra rách tung tóe, trên thân cũng bị từng đầu quái dị màu xám trắng xiềng xích quấn quanh trói buộc. Đầu này long liền an tĩnh như vậy địa nằm dạp trên mặt đất. Liền hô hấp đều không tồn tại, để Sauron hoàn toàn không biết nó đến cùng có chết hay không vong. Khổ cực là, dù là đối phương nằm trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì xuất thủ công kích ý tứ. Nhưng Sauron ép căn không có cách nào tới gần. Trên mặt đất đã triệt để biến thành nham tương. Đi qua liền có thể đem hắn toàn thân nướng chín. Nói cách khác, đối phương đứng ở nơi đó bất động, đều có thể để hắn không thể làm gì. Sauron lấy ra phá ma chi thương, nhắm chuẩn đối phương nổ súng. Keng! Thanh thúy tiếng va đập xuất hiện, đạn thuận đối phương lân phiến bắn bay, đường đường nhị giai siêu phàm vũ khí, vậy mà ngay cả đánh phá đối phương phòng ngự đều làm không được. Rất tốt, rất cường đại, ta từ bỏ, Sauron tương đương dứt khoát thối lui ra khỏi địa ba tầng dưới. Tiếp tục lưu lại, hắn tuyệt đối hội bị nóng rực hao hết chỗ có sinh mệnh lực. Tiếp đó, hắn trong thành du đãng bắt đầu, mong muốn đi tìm kiếm cái khác mộng cảnh quái vật. Tấn tăng 3 cấp về sau, tinh thần lực của hắn đã càng phát ra cường hãn, hoàn toàn có thể triệu hoán càng rất mạnh hơn hung hãn tôi tớ. Tại phế tích trung du đãng lúc, Sauron từng bước một tới gần hoàng cung vị trí chỗ ở. Đổ sụp hoàng cung cửa chính. Bồi hồi cả người dạn máu sắc áo giáp chiến sĩ. Đối phương thân cao 2m, cầm trong tay hai tay trọng kiếm, giống như pho tượng đứng tại hoàng cung cửa chính. Sauron xác định hơi thở đối phương cũng không tính quá cường thế. Không khỏi nhếch miệng một cười. Liền là ngươi, phanh, lần này, hắn cũng không có sử dụng phá ma chi thương, mà là sử dụng đạn xuyên giáp. Đạn từ 100m, có hơn xoay tròn lấy nhào về phía thủ vệ chiến sĩ. Đối phương trong nháy mắt rút kiếm bổ về phía đạn, vậy mà hung hãn chính diện đem đạn chém thành hai đoạn. Nhưng vào lúc này, phát thứ hai phá ma chi thương đạn đã oanh tới, hung hăng đánh trúng nó lồng ngực khải giáp, đem đánh bay mấy mét, đâm vào phế tích trên trụ đá. Bành! Phía trên một khối tảng đá lớn ầm vang rơi xuống, nện vào hắn đỉnh đầu bên trên. Khói bụi tràn ngập, đem hết thảy che lấp. Cái này chút hết thảy tại Sauron trong dự liệu. Hắn cố ý liên tiếp hai phát công kích đối phương, dùng cái này đến làm cho đối phương lâm vào luống cuống tay chân hoàn cảnh. Tấn tăng 3 cấp về sau, cho dù là phá ma chi thương cũng khó có thể làm bị thương bực này tồn tại. Bất khuất, cuồng bạo, cấp tốc, Sauron bành trướng đến 3m, thân thể, âm vang hóa thành một đạo tàn ảnh nhào về phía đối phương. 100m, khoảng cách bị hắn nửa giây bên trong vượt qua, một quyền đánh phía chiến sĩ, cái này huyết ảnh chiến sĩ mới vừa từ tảng đá oanh tạc hạ chạy trốn ra ngoài, lại chính diện bị hắn một quyền đánh bay. Đối phương cường tráng thân thể hung hăng đụng vào tường thành phế tích bên trên, xô ra một cái to lớn cái hố. Người xâm nhập chết. Từ trong xương khói tuôn ra gầm lên giận dữ. Đối phương thân thể đồng dạng căng phồng lên đến, biến thành một đầu to lớn dữ tợn mãnh thú, trên thân bao vây lấy thật dày nham thạch trọng giáp, phần lưng mọc ra từng cây sừng thú, lượn lờ lấy điện quang. A, Godzilla. Sauron hơi kinh ngạc, đối phương hóa thành đồ đằng hình thái về sau, rõ ràng có chút cùng loại với Godzilla, chỉ bất quá tứ chi lấy hành tẩu. Tư tư, đối phương phần lưng đỉnh đầu từng cây sừng thú bên trên điện quang hội tụ đến cùng một chỗ. Tư tư nhào về phía Sauron, điện quang tốc độ quá nhanh, dù là Sauron có chỗ trốn tránh, đều không thể hoàn toàn tránh đi. Từng đạo hồ quang điện ở trên người hắn nhảy vọt, nhưng mà Sauron vẻn vẹn cảm thấy trên người có điểm tê dại, hoàn toàn không có mê muội tê liệt cảm giác. Tăng lên tới cấp 2 miễn dịch điện giật có hiệu lực, lại thêm bất khuất cuồng bạo hình thái, để hắn gần như không nhìn loại này dòng điện công kích. Hắc hắc, đi chết đi cho ta. Sauron hung hãn chính diện xông đi lên, một quyền nện vào đối phương trên đầu. Bành, bất khuất cuồng bạo đã thiêu đốt 20 giây, cho hắn cung cấp cộng 3 lực lượng cùng thể chất gia trì. Cũng liền mang ý nghĩa, hiện tại hắn lực lượng đã tăng vọt đến 24 điểm. Một quyền xuống dưới có thể oanh sập tường thành, nhưng đánh vào đối phương trên đỉnh đầu, liền nham thạch trọng giáp đều không thể oanh phá. Cự thú từ trong mồm đột nhiên phun ra từng khối lượn lờ lấy điện quang nham thạch. Sauron một quyền đánh tới hướng một khối nham thạch, đem lăng không oanh bảo, phun ra tảng đá công kích đối với người bình thường tới nói tự nhiên cực nhanh, không cách nào tránh né. Nhưng đối với ở vào bất khuất cuồng bạo hạ Sauron tới nói, thật sự là quá chậm quá yếu. Ngao, cự thú phun ra một trận tảng đá về sau, rú lên một tiếng, như sấm sét tiếng oanh minh quét sạch Sauron. Loại sóng âm này cường hãn đến đã gần như thực chất hóa, đem không khí đều dẫn động, đại địa bên trên đá vụn hết thảy cộng hưởng theo. Tại cái này sóng âm oanh kích dưới, Sauron cũng không khỏi đến sững sờ, cảm thấy đầu giống như là bị đại chùy đập một cái. Nhưng vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng. HP hạ thấp 55%, lực lượng cộng 4, thể chất cộng 4, cao tới 24 điểm thể chất, để hắn nhẹ nhõm thông qua được thể chất miễn trừ kiểm định. Bành! Sauron một quyền nện vào cự thú cái cằm, để nó miệng trong nháy mắt khép lại, phun ra một điểm đầu lưỡi bị tại chỗ cắn đứt. Ta để cho ngươi kêu. Hắn từng quyền hung hăng oanh đến đối phương đỉnh đầu, không kiêng nể gì cả ngạnh hám đầu này cự thú. HP hạ thấp 30%, thể chất cộng 5, lực lượng cộng 5, cuồng bảo tăng lên lực lượng, cộng thêm bên trên mãnh lực công kích, cùng trảm thủ kích tăng thêm, để cự thú có được trọng giáp đều không thể ngăn cản. Bị hắn hung tàn chính diện xé nát, cự thú điên cuồng giãy giụa, trên thân điện quang tùy ý hội tụ công kích, nhưng Sauron dứt khoát kỵ đến đối phương phần lưng, một quyền lại một quyền oanh bạo đối phương phần lưng cùng đầu sừng thú. Sau đó, hắn gắt gao ôm cự thú cổ, hung mãnh công kích nó đầu. Cuối cùng, tại hắn lượng HP hạ xuống đến 10% thời điểm, đầu này cự thú đầu bị hắn sinh sinh oanh bảo. Loại này thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu cảm giác thật cực kỳ kích thích a. Sauron thối lui ra khỏi bất khuất cuồng bạo hình thái, HP sụt giảm đến đáy cốc, lại làm cho tinh thần hắn càng phát ra cuồng nhiệt. Một loại hành tẩu tại sinh cùng tử, thời khắc gặp phải cảm giác tử vong, để hắn hết sức mê muội. May mắn nơi này là mộng cảnh thế giới, hắn hiện tại cũng chỉ là tinh thần thể hình thái. Loại này hình thái dưới, trở về hiện thực sau rất nhanh liền có thể khôi phục. Căn bản vốn không hội tổn thương bản nguyên. Sauron lúc này mới hội không kiêng nể gì cả thiêu đốt sinh mệnh chiến đấu. Ông, hơi nghỉ ngơi một cái về sau, mi tâm màu đỏ sậm pháp điển rung động, bắt đầu quét hình đối phương thuộc tính. Gia hỏa này chí ít cũng là cấp 3 cao giai. Lấy hắn hiện tại nắm giữ rất nhiều cường hãn năng lực. Đồng cấp địch nhân gần như bị hắn miếu sát. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.